Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trâm. Xin lỗi các bạn là lúc nãy mạng nhà mình có vấn đề, cho nên là nó hơi bị tậm tịt một chút. Mình sẽ chờ một lát, bởi vì có một số bạn là mình đã vào rồi. Trước khi thì vào chuyện, xin được cảm ơn tất cả các bạn nhé. Bạn Ngọc Nguyễn thử đoán xem mình bao nhiêu tuổi. Thực ra thì từ trước đến nay mình biết là có nhiều bạn thắc mắc, thứ nhất là về tuổi tác, thứ hai là về chuyện mình đã lập gia đình chưa. Thì mình xin phép được giữ bí mật riêng chuyện này nhé. Thực ra thì mình cũng không phải là muốn giấu giếm gì đâu. Nhưng mà đấy là chuyện cá nhân riêng, cho nên là mình cũng không muốn chia sẻ nhiều lắm. Có thể ở một thời điểm nào đó phù hợp thì mình sẽ chia sẻ để cho các bạn biết. Còn bây giờ thì mình trước khi để vào chuyện thì xin được phép gửi lời chào tới tất cả các bạn nhé. Có nhiều bạn thì mình cũng biết là đã tra tấn các bạn khi nghe mình đọc bằng tiếng Nam và các bạn muốn mình nói bằng tiếng miền Bắc. Nhưng mà thực ra là từ trước đến nay công việc của mình liên quan đến đường tiếng. Mình muốn là mình có được nhiều, có nâng cao kỹ năng của mình hơn trong cái việc là mình đọc. Bởi vì thực ra là cái việc đọc thuyết minh này mới chỉ là thời gian gần đây mình đầu đọc truyện. Còn trước đây khởi điểm mình là diễn viên lồng tiếng. Sau khi mình lồng tiếng, sau đó mình mới chuyển sang làm thuyết minh. Và từ thuyết minh thì mình mới chuyển sang làm bên dòng quảng cáo và đọc truyện cổ tích cho các bé bằng đường tiếng Nam. Sau đó là chuyển sang là đọc quảng cáo bằng đường tiếng Nam và đường tiếng Bắc. Sau đó thì mới chuyển sang phần mới nhất chính là đọc truyện. Và cái phần đọc truyện này khá là mới mẻ. Cái thời gian đầu cũng có nhiều bạn không thích giọng của mình bởi vì mình chưa có kinh nghiệm và mình cũng không biết cách diễn đạt. Sau đó một quá trình dần dần được mọi người góp ý và mình tập luyện nhiều thì mới có được cách đọc như ngày hôm nay. Cho nên là cảm ơn tất cả các bạn nhé đã đóng góp để cho mình có thể ngày càng phát triển kênh của mình ngày càng tốt hơn. Và mình cũng muốn thử ở tất cả các khả năng của mình. Mình muốn thử xem là mình có thể nói được những cái khả năng như thế nào. Chứ còn mình cũng biết là có nhiều bạn không thích mình nói bằng tiếng Nam thì các bạn có thể lựa chọn chỉ nghe bằng đường tiếng Bắc. Còn những cái phần tiếng Nam thì có thể để dành cho những bạn nào muốn nghe. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Lúc nãy thì máy của mình nó hơi bị trục trặc, là tự nhiên là bị thoát hết cả ra. Các bạn chờ một chút để mình mở lại. Dạo này thì máy này của mình cũng không thể đi nâng cấp được bởi vì là đang dịch bệnh như thế này. Lúc đầu thì mình cũng muốn để mua máy để cho nó ổn định. Và điều kiện chưa cho phép. Được rồi, mời các bạn cùng nghe chuyện. Cải mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đột nhiên, đối diện với Đàm Thoạnh Uyển, có một ánh đèn mãnh liệt phóng tới, đồng thời có vài tiếng hét lớn. Trường cảnh sát, không được nhúc nhích! Đó là các đồng sự của Trương Thiên Siêu chạy tới để trì viện. Đàm Thanh Uyển, quay về đi! Nhị Miêu biết là xảy ra chuyện, liền hét to một tiếng. Nhưng cũng đã muộn. Đàm Thanh Uyển chẳng những không trở về mà ngược lại không né tránh, gia tốc hướng tới nhóm cảnh sát vọt tới. Đoang đoang đoang! Đối mặt với nữ quỷ, nhóm cảnh sát bắn loạn lên, đánh vỡ yên lặng trong rừng cây. Trong tiếng súng hỗn độn, Đàm Thanh Uyển hét thảm một tiếng, thân ảnh màu đỏ lung lanh mấy cái, rồi rứt cuộc hóa thành một mảnh nhỏ, dần dần hôi phi yên diệt. Thanh Uyển! Lỗ Văn Lập dễ dụa kêu to muốn nhào tới, thì lại bị thủ hạ của Thiên Siêu gắt gao để lại. Thanh Uyển! Khang Khang cũng cực kỳ bi ai không thôi, khóc kêu một tiếng, rồi quay đầu lại nhìn Nhị Miêu. Thanh Uyển đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy? Ngắn ngủi hai ngày ở chung, Khang Khang cùng với nữ quỷ Đàm Thanh Uyển đã sinh ra thiện cảm. Mắt nhìn thấy quỷ ảnh của Thanh Uyển ở trong tiếng súng run rẩy phiêu diêu, cho đến lúc biến mất. Khang Khang ở trong lòng là một nỗi bi thương, đột nhiên sinh ra khó mà có thể kiềm chế. Nhị Miêu cùng với Lão Lý một tiếng thở dài rồi im lặng vô ngữ. Hồn phách của Đàm Thanh Uyển đã bị tiếng súng của cảnh sát hoàn toàn làm cho chấn vỡ, lại vô vãn mà còn đường sống. Đây cũng là kết quả Đàm Thanh Uyển một lòng muốn chết. Vừa rồi cô ta hoàn toàn có thể trốn đi được, nhưng lại đón họng súng mà nhào tới. Sau khi chết, chờ đợi suốt 180 năm qua, cuối cùng chờ đợi lại là một tên biến thái, một tên thái giám chết bầm, chờ đợi một tên ác ma thích giết chóc lạm sát. Chân tướng quá tàn nhẫn, trong khoảnh khắc khiến cho Đàm Thanh Uyển tâm như tro tàn. Vì vậy, cô đã từ bỏ đầu thai, cũng từ bỏ hy vọng đối với kiếp sau. Nhị Miêu, anh trả lời tôi đi, Đàm Thanh Uyển đi đâu rồi? Có phải đã bị cảnh sát giết rồi không? Khang Khang liên tục truy vấn Nhị Miêu. Nhị Miêu không đành lòng, đem chân tướng nói cho Khang Khang, liền trái với lương tâm rồi cười nói. À, Đàm Thanh Uyển là quỷ hồn, cũng không có thân thể, làm sao mà có thể bị bắn chết được? Cô ta đã đi âm phủ, đi chuyển thế đầu thai rồi. Đây là sự thật sao? Anh không lừa tôi đấy chứ? Khang Khang hai mắt đẫm lệ hỏi. Lão Lý miễn cưỡng cười nói. Chuyện này lừa cô để làm gì? Chờ tôi có thời gian, niệm vài đạo chú ngữ cho Đàm Thanh Uyển, để âm ti an bài cho cô ta có một nơi tốt để đi, đầu thai là một người trong sạch. Thôi được rồi, đều không cần vì Đàm Thanh Uyển mà phải khổ sở như vậy đâu. Biết đâu cô ta kiếp sau, đại phú đại quý, so với chúng ta còn sung sướng hơn. Nhị Miêu liên tục gật đầu, phối hợp mà nói dối với Lão Lý. Thấy Lão Lý cùng với Nhị Miêu đều nói vậy, Khang Khang mới bán tín bán nghi lau nước mắt, nhìn về hướng Đàm Thanh Uyển biến mất, buồn vã mất mát. Khi nói chuyện thì nhóm cảnh sát đều đã đuổi tới, một đoàn đen nghịt khoảng 20-30 người. Người tới có cục trưởng chạy nhanh chỉ huy đại cục, trước tiên là an bài cấp dưới đưa Thiên Siêu đi bệnh viện. Mọi người cõng Thiên Siêu áp Lỗ Văn Lập hướng quốc lộ mà đi ra, chuẩn bị lập tức trở về huyện thành. Rốt cuộc, miệng vết thương của Thiên Siêu cần thêm một bước xử lý. Tên này có thể chống đỡ được, đã coi như là một người rắn giỏi. Trong cây còn lưu lại 7-8 cảnh sát cùng với đám người Nhị Miêu thu dọn hiện trường. Này, đội trưởng Trương, đem số điện thoại của tôi đưa cho người của anh. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi ngay. Thấy Trương Thiên Siêu rời đi, Nhị Miêu lại ở phía sau hồ lớn. Nhị Miêu nói như vậy là lo lắng Thiên Siêu sẽ hôn mê, hoặc khi chỉ có chuyện gì đó, vô pháp mà gọi điện thoại. Thiên Siêu ghé vào Chiến Hữu phía sau lưng quay đầu hỏi. Còn có chuyện gì sao? Không có gì đâu, tôi chỉ đề phòng vạn nhất có chuyện gì đó. Nhị Miêu phất tay nói. Đã hiểu, một khi có việc thì lập tức thông báo cho tiên sinh. Trương Thiên Siêu gật đầu, mệnh lệnh tất cả xuất phát, đồng thời đem số điện thoại của Nhị Miêu báo cho cấp dưới của mình. Nhóm cảnh sát lưu lại, khắp nơi tìm kiếm di lưu vật thể hiện trường. Nhị Miêu cũng đã bật đèn pin, tham gia tìm kiếm nói, phàm là vũ khí sắc bén ở hiện trường, sau khi mang về thì đều phải tiêu độc, bởi vì đều có bôi chất kịch độc, có thể làm hư thối da thịt của người. Hơn nữa, không có thuốc nào có thể chữa được. Cánh tay của đội trưởng Trương các anh đã bị thương vì vậy, sau đó đã bị tôi chém rớt. Nhóm cảnh sát nghe thấy vậy thì càng thêm thận trọng, bật đèn pin mà triển khai tìm tòi cẩn thận từng chút một. Huyết Tích Tử bị đánh rơi ở trong rừng cây. Bởi vì cũng to nên cũng được tìm thấy trước tiên. Nhị Miêu từ trên nhóm tay cảnh sát mang găng tay phòng độc xem xét cấu tạo Huyết Tích Tử. Thoạt nhìn thì nhìn rất phức tạp. Một cái ống tròn hình túi da, bên trong rậm rạp đều là đao nhọn hình trăng rằm. Nhìn một lúc, Nhị Miêu cũng biết được thứ này khống chế như thế nào, lấy đầu người ra sao. Huyết Tích Tử lấy đầu người, phỏng chừng đây chính là hư cấu. Nhưng lưỡi dao được bôi độc dược thì thực sự là không đơn giản. Lão Lý lúc này nói. Sử thúc, dù sao tôi cảm thấy thứ này cũng không có tác dụng gì lớn. Nhị Miêu gật đầu, đem Huyết Tích Tử ném ở một bên, rồi đối với Hoàng Vi nói. Đi thôi, chúng ta tới nhà có Lỗ Văn Lập nhìn xem thế nào. Thứ này đích xác cũng không có tác dụng gì lớn. Suy nghĩ của Nhị Miêu cũng là như vậy. Hoàng đế ung chính quyền thế lớn như vậy, muốn chém đầu thì trực tiếp chém đầu. Hà tất phải dùng thứ ám khí này cho phức tạp. Nhị Miêu phân phó lùi lại, Hoàng Vi lập tức gật đầu rút chân đi. Sư phụ nhạc xoái Miêu của cô ta còn đang ở trong nhà của Lỗ Văn Lập. Bọn họ đã sớm muốn đi lo hậu sự cho sư phụ, nhưng nhóm cảnh sát không đồng ý, nói là cần phải chờ làm xong các thủ tục. Hiện trường cũng thu thập không sai biệt lắm. Nhóm cảnh sát chia ra làm hai đội, một đội tiếp tục lưu thủ tìm tòi, còn một đội thì theo đám người Nhị Miêu tiến đến trong nhà Lỗ Văn Lập. Ở trên đường, Khang Khang lôi kéo cánh tay của Nhị Miêu hỏi. Nhị Miêu, Lỗ Văn Lập vì sao lại có huyết tích tử? Nhị Miêu còn chưa đáp, thì lão Lý đã cướp lời nói. Tên thái giám chết bẩm này khẳng định là đã trà trộn vào hoàng cung, về sau học được huyết tích tử. Đồ này vốn là của hoàng đế Ung Chính, ở trong hoàng cung mân mê mà ra. Tuy rằng Lỗ Văn Lập tiến cung là năm đạo quang, huyết tích tử đã rất ít khi sử dụng, nhưng đại nội của hoàng cung khẳng định là còn bảo tồn hàng mẫu cùng với phương pháp sử dụng. Phỏng đoán chính là như vậy, Nhị Miêu gật đầu bổ sung nói. Xem thần thủ của Lỗ Văn Lập, tuổi trẻ hẳn là đã có học võ công, cho nên tiến cung làm thái giám, được phân tới tổ thị vệ, được tiếp xúc với tiểu, với tiền bối sử dụng huyết tích tử cũng rất bình thường. Ai, người như vậy quả thực là đồ cổ sống. Khang Khang thở dài một hơi rồi nói. Nếu hắn không làm chuyện xấu thì sẽ có bao nhiêu điều tốt. Không làm chuyện xấu, không tu luyện tà pháp thì hắn sẽ không thể sống lâu được như vậy đâu. Nhị Miêu lúc này nói. Nhị Miêu, tôi có dự cảm không được tốt lắm. Khang Khang lúc này lại nói. Nhị Miêu thoáng sửng sốt rồi thuận miệng hỏi. Dự cảm gì? Tôi dự cảm Lỗ Văn Lập sẽ không chết, sẽ không bị phán án tử hình. Hoàng Vi hử lạnh một tiếng, đồng thời liên tục lắc đầu nói. Làm sao có thể như vậy được? Tên này giết nhiều người như vậy, lại hại chết sư phụ của tôi. Bắn chết 10.000 lần đều không đủ. Có lẽ Khang Khang nói đúng đấy. Nhị Miêu gật đầu vừa đi vừa nói chuyện. Vừa rồi Khang Khang nói, Lỗ Văn Lập là một đồ cổ sống. Hắn nhất định đã biết rất nhiều điều ở đời nhà Thanh chưa giải thích được. Cho nên nhất định sẽ có rất nhiều người đều muốn thông qua hắn mà muốn biết một chút. Tỉ như các vị học giả lịch sử. Mặt khác, Lỗ Văn Lập trưởng thọ cũng là một đề tài để nghiên cứu. Các nhà khoa học cũng sẽ cần dùng tới hắn. Đúng đúng đúng, tôi là ý này đấy. Khang Khang gật đầu nói. Cho nên những người này nhất định sẽ tìm mọi cách lưu lại tính mạng của Lỗ Văn Lập lấy làm vật nghiên cứu. Trời ơi, đây là thế đạo gì chứ? Lão Lý ồn ào nói. Thế nói như vậy, còn muốn đem tiền thái giám chết bẩm này trở thành lão tổ tông, ăn ngon uống tốt mà cung cấp bồi dưỡng, bảo dưỡng tuổi thọ của hắn hay sao? Hoàng Vi nghe thấy vậy thì vẻ mặt phẫn nộ rừng rừng nói. Chẳng lẽ sư phụ tôi đã chết, Lỗ Văn Lập không phải đền mạng hay sao? Sớm biết như vậy, vừa rồi ở trong rừng cây, tôi đã chém đầu chó của hắn. Khang Khang cũng ảm đạm thở dài nói. Cái này đúng là người tốt không giải thọ, người tai họa sống ngàn năm. Trong lúc nhất thời, tình cảm quần chúng mãnh liệt, mấy đệ tử của Nhạc Soái Miêu đều tức sủi bọt mép, đi theo nhóm cảnh sát im lặng vô ngữ. Khang Khang, Hoàng Vi, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa. Các người phải biết rằng, vận mệnh chú định còn có ý trời. Thiện ác nếu vô báo, càn khôn tất có tư. Tôi có thể kết luận, Lỗ Văn Lập sẽ không có kết quả tốt. Nhị Miêu lúc này lên giọng trấn an. Mọi người trong miệng nói chuyện không ngừng. 40 phút sau đã đi tới nhà của Lỗ Văn Lập. Nơi đây nguyên bản đã có 2 cảnh sát lưu thủ, sau lại gia tăng thêm viện quân. Hiện tại 7-8 người ở đây đèn đuốc sáng trưng. Nhị Miêu mang theo Khang Khang vừa mới bước vào hậu viện, di động trong túi vang lên. Vừa mới nhìn dãy số, Nhị Miêu cười lạnh một tiếng, rồi quay đầu đối với Hoàng Vi và Khang Khang nói. Nhất định là Trương Thiên Siêu bên kia đã xảy ra chuyện. Trương Thiên Siêu xảy ra chuyện? Khang Khang một đầu hắc tuyến. Cô không rõ vì sao lại kỳ quái như vậy. Thiên Siêu gặp phải chuyện không may mà Nhị Miêu lại có thể cười được. Nhị Miêu lại quỷ dị cười nói. Tôi nói Thiên Siêu bên kia đã xảy ra chuyện. Vừa mới nói xong thì đã gọi tới. Thế rốt cuộc ai xảy ra chuyện? Khang Khang càng thêm mơ hồ hỏi. Là Lỗ Văn Lập. Tiếng chuông di động vẫn đang vang. Nhị Miêu cũng không nóng nảy nghe luôn mà nói. Tôi dám thách, nhất định là Lỗ Văn Lập đã chết. Dứt lời, Nhị Miêu lúc này mới lấy nhận điện thoại, ấn nút loa ngoài rồi hỏi. Alo, tôi là Nhị Miêu đây, có chuyện gì đấy? Giọng của Thiên Siêu giống như tiếng sấm, từ chiếc điện thoại chuyển tới. Đinh tiên sinh, Lỗ Văn Lập chết rồi. Nhị Miêu mặt mang đắc ý, nhìn Khang Khang và Hoàng Vi liếc mắt một cái. Cả hai đều ra vẻ kinh hãi, vẻ mặt kính nể mà nhìn Nhị Miêu. Bọn họ không biết Lỗ Văn Lập chết là Nhị Miêu biết trước hay là Nhị Miêu đã âm thầm động tay động chân, đem yêu nhân đưa lên hoàng tuyển lộ. Chỉ có lão Lý là trầm ngâm không nói gì, tay vuốt râu dài như đang suy tư. Lỗ Văn Lập đã chết, chết như thế nào? Nhị Miêu lúc này nhàn nhạt hỏi. Tôi cũng không biết hắn chết thế nào. Xe của chúng tôi vừa mới về đến trấn thì nghe lão khốn kia kêu to một tiếng. Sau đó tôi quay đầu lại thì lão đã biến thành một thây khô đen thui. Biến thành thây khô? Ở đây mọi người đều bị sởn cả tóc gáy. Tôi phụng mệnh đi bắt hung thủ, lại mang trở về là một cái thây khô. Cùng với lãnh đạo mà nói sẽ là chuyện xấu. Chỉ là thây khô này thì ai có thể tin được chứ? Thật đúng là tà môn. Trương Thiên Siêu tiếp tục nói. Này, tôi nói Đinh tiên sinh, cái thây khô này có tác quái nữa hay không? Có thể xác chết vùng dậy gì đó không? Nhị Miêu cười đáp. Không có chuyện xác chết vùng dậy đâu. Anh cứ yên tâm, việc Lỗ Văn Lập đột nhiên chết, hơn nữa biến thành thây khô là do tôi sơ sẩy. Tôi quên nói với các vị, Lỗ Văn Lập dựa vào địa khí ở nơi này cùng với tà pháp tu luyện cho nên mới có thể sống tới 200 tuổi. Hiện tại, nội tức của hắn đã cùng với địa khí nơi này cùng một nhịp thở. Một khi rời đi thì tựa như là cá rời khỏi nước sẽ lập tức chết. Thì ra là như vậy, làm dọa các anh em của tôi. Bên kia nói thầm vài câu, Trương Thiên Siêu liền tắt điện thoại. Hoàng Vi nghe tới đây thì quỳ rạp trước thi cốt của Nhạc Soái Mưu, nước mắt rơi như mưa nói. Sư phụ, yêu nhân đã chết, sư phụ an giấc ngàn thu. Khang Khang chuyển tròng mắt, đem Nhị Miêu cùng Lão Lý kéo tới một bên nói. Nhị Miêu, anh ngay từ đầu đã biết Lỗ Văn Lập rời đi nơi này sẽ chết sao? Đúng vậy, Nhị Miêu gật đầu đáp. Cho nên thời điểm Lỗ Văn Lập cùng với chúng ta giao chiến, cứ chạy tới chạy lui, chính là không dám rời khỏi đây. Chỉ cần ở gần chỗ này, hắn có thể lợi dụng địa khí. Một khi rời đi, hắn hô hấp cũng không nổi. Đúng là đáng tiếc, Khang Khang cau mày nói. Tôi đang muốn phỏng vấn hắn để hiểu biết một chút chuyện đời nhà Thanh. Anh trước đó không nói ra, sau đó đem Lỗ Văn Lập ngay tại chỗ này mà giam cầm. Nếu có người tâm thuật bất chính, ép hỏi ra tà pháp của Lỗ Văn Lập tu hành, sau đó lại tới đây để theo đuổi trường sinh. Như vậy người mất tích liền sẽ tiếp tục tái diễn. Cho nên tôi không nói ra, chính là để tà pháp của Lỗ Văn Lập theo hắn mà chết đi, hoàn toàn bị thất truyền. Nhị Miêu khẽ lắc đầu thấp giọng nói. Phải biết rằng, trường sinh đối với người sẽ có dụ hoặc rất lớn. Mặc dù là anh hùng đỉnh thiên lập địa, thánh hiền có được đại trí tuệ, ở trước mặt dụ hoặc của trường sinh, cũng thường bị đánh mất bản chất mà trở nên hung ác cùng cực. Thì ra là như vậy. Khang Khang bừng tỉnh đại ngộ, vẫn luôn cho rằng Nhị Miêu tính khí trẻ con vẫn chưa trưởng thành. Lại không ngờ tới, hắn có tâm cơ như vậy. Làm phóng viên, Khang Khang vào Nam ra Bắc, thâm nhập một đường, cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Cô cũng biết, Nhị Miêu lo lắng không phải là không có lý. Sử thúc tử bi, lau mắt mà nhìn. Lão Lý liên tục gật đầu nói. Tôi đánh giá người, đúng là có tâm tư như vậy. Nhị Miêu cười hì hì rồi phất tay nói. Thôi được rồi, đừng có nịnh bợ nữa, làm việc đi. Tìm số đồ vật của Lỗ Văn Lập lưu lại. Ở trong phòng, nhất định là còn có kỳ quái. Hiện trường vẫn duy trì nguyên trạng. Đám người Nhị Miêu truy kích Lỗ Văn Lập vẫn còn chưa xê dịch nhiều. Nhạc Soái Miêu vẫn ở nguyên chỗ cũ, giờ đã biến thành một bộ xương. Nhạc lão gia tử, yêu nhân đã phải đền tội, ông hãy ăn giấc ngàn thu. Nhị Miêu thở dài một hơi, rồi chắp tay thi lễ với Nhạc Soái Miêu. Cảnh sát lưu tại hiện trường, nhận được chỉ thị, tất cả hành động đều theo chỉ đạo của Nhị Miêu. Lúc này, đều đứng chờ ra không biết nên làm gì. Các vị đều chờ ở đây, để tôi đi xem tình huống nơi này thế nào đã. Nhị Miêu sau đó lấy ra la bàn, cầm ở trong tay tìm tòi mọi nơi. Hắn lo lắng, chỗ ở của Lỗ Văn Lập sẽ có đồ vật không sạch sẽ, nên đã quyết định kiểm tra trước một lần. Quả nhiên, dạo qua một vòng, Nhị Miêu ánh mắt tỏa định tại một giếng nước ở tiểu viện hướng Tây Bắc. Trong giếng có gì đó? Nhóm cảnh sát khẩn trương lại rút súng cầm tay, chậm rãi nhích lại gần. Lão Lý cũng nhận ra la bảng của mình có biến hóa. Có yêu khí, sự thúc, phía trước hình như có đồ vật sống, chẳng lẽ là yêu tinh? Vô lý, nếu giấu ở dưới giếng, ta sao lại không biết? Nhị Miêu chừng mắt nhìn Lão Lý một cái. Mặt trên giếng nước là một tấm xi măng, còn có khóa lớn, không nhìn thấy được tình huống ở bên trong. Đem khóa này mở ra cho tôi. Nhị Miêu phân phó. Một cảnh sát đi lên trước, nhắm chuẩn đầu khóa rồi bắn một phát. Hỏa ha chợt lóe lên, một tiếng đanh chói vang lên, khóa lớn đã bị phá vỡ. Nhị Miêu xốc lên tấm xi măng, phát hiện miệng giếng còn có một ống thép gác trên miệng giếng, có một xích sắt thả xuống dưới đáy giếng. Hai anh lại đây, đem xích sắt này kéo lên xem sao. Nhị Miêu phân phó nói. Hai cảnh sát đã đi tới, đeo găng tay, rồi bắt đầu hướng lên trên khẽ động xích sắt. Nhị Miêu vút ra vạn nhân trảm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng bất chắc. Nhóm cảnh sát khác dùng đèn pin chiếu xuống, họng súng nhắm ngay miệng giếng như lâm đại dịch. Giếng rất sâu, hai cảnh sát cũng không dám kéo quá nhanh, phòng ngừa yêu quái vụt ra, ứng đối không kịp. 2 phút qua đi, nhìn không tới được phần cuối của xích sắt. Hai cảnh sát động tác có chút cố hết sức, có thể thấy được đồ vật ở dưới giếng hẳn cũng có chút phần lượng. Nhanh hơn một chút đi, để tôi có thể nhìn thấy. Không sao đâu, có tôi ở đây rồi. Nhị Miêu thúc giục nói. Hai cảnh sát gật đầu tốc độ nhanh hơn. Lại qua 1 phút, ánh đèn pin chiếu xuống phía dưới. Rốt cuộc chiếu thấy có một đôi mắt màu đỏ tươi. Yêu quái, thực sự có yêu quái. Một người xếp kéo xích sắt, thân thể đã không tự chủ được mà run lên. Đừng có gào nữa, có tôi ở đây, yêu quái cũng không cần anh đối phó. Nhị Miêu lúc này hô quát, cứ bình tĩnh đi, chậm rãi mà kéo lên. Khang Khang lúc này không sợ, máy ảnh đã chiếu xuống dưới giếng. Khi nói chuyện, Nhị Miêu cầm đèn pin, cẩn thận soi đồ vật dưới giếng. Chỉ thấy có đôi mắt, nhưng không thấy chuyển động. Nhị Miêu một bên nhìn, một bên đề phòng, thứ này sẽ phun ra khói độc nọc độc gì đó. Xích sắt càng kéo càng cao, đồ vật dưới giếng rốt cuộc đã chậm rãi thấy được rõ ràng. Hình như là con rùa đen lớn. Các vị xem, có phải là đầu rùa đen hay không? Là đầu rùa, một con rùa đen lớn. Lão Lý lúc này hét lên. Hóa ra thứ này đã thành tinh. Ôi trời ơi, con rùa lớn thế này, nấu canh mà ăn thì hương vị nhất định không tồi, nhất định là thứ đại bổ. Nhóm cảnh sát cũng dần dần đã thấy rõ, sôi nổi cạnh kinh ngạc cảm thán. Một con rùa đen khổng lồ, đầu rùa này có phải bằng đầu người. Cổ rùa đen đã bị xích sắt khóa chặt, thân thể treo ở trên giếng. Tuy rằng đầu vặn vẹo, tứ chi dãy rùa, nhưng nó trốn không thoát được trói buộc của xích sắt. Mọi người nhìn rùa đen không có lực công kích, tự nhiên cũng thả lỏng tâm tình. Rùa đen đã bị nhấc tới miệng giếng, mọi người trong ánh đèn chiếu xuống rốt cuộc đã nhìn thấy rõ. Thân thể của nó tròn trịa, giống như một đầu heo đại phì. Tứ chi thổ trắng, toàn thân màu nâu vàng. Quỷ dị chính là rùa đen lớn lại thiếu đi một thứ quan trọng. Nó không có mai rùa. Kỳ quái, sao con rùa đen này lại không có mai? Mọi người đều phát hiện ra chỗ kỳ dị, có vài người đồng thời mở miệng hỏi. Rùa đen như cũ bị treo ở miệng giếng, mọi người hiện tại còn không biết nó thế nào, không dám lập tức mà đem nó kéo ra. Lão Lý lúc này nhíu mày nhìn một lúc, bỗng nhiên nhìn Nhị Miêu kêu lớn. Sử thúc, tôi biết rồi, đây là quy lột xác. Quy lột xác? Nhị Miêu chớp mắt hỏi. Quy lột xác là gì? Phụt! Lão Lý đang muốn trả lời, thì đột nhiên rùa đen treo ở miệng giếng mở miệng, bắn ra một đạo xương đỏ tới. Nhất thời huyết tinh khí hướng mũi. Xem thế huyết vụ tới, so với đấu pháp của Nhị Miêu khi phun huyết bắt quỷ, tới càng thêm hùng mãnh. Hai cảnh sát lôi kéo xích sắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đã bị huyết vụ phun trúng. Từng người hô to một tiếng, đồng thời buông lỏng tay ra. Tiếng xích sắt vang lên, sau đó bùm một tiếng. Đại rùa đen lại rơi xuống giếng. Nhị Miêu lắp bắp kinh hãi, vội vàng hỏi hai cảnh sát. Sao thế? Các anh không có việc gì chứ? Hai cảnh sát dùng tay xoa mặt rồi một bên nói. Hình như không sao hết, chỉ là hơi cay. Lão Lý xông về phía trước, sắc mặt đã đại biến. Này, đừng có dùng tay xoa. Làn da có chỗ nào tổn hại không? Không. Hai cảnh sát ngẩn ngơ không hiểu nói. Không có thì tốt, nếu có các anh nhất định sẽ chết. Lão Lý thở dài nhẹ nhõm, rồi phân phó cảnh khác khác, múc nước để cho bọn họ rửa sạch sẽ. Nhị Miêu tự mình động thủ, đem lão Ô Quy lại lần nữa kéo lên. Lần này Nhị Miêu đem lão Ô Quy trực tiếp đưa ra miệng giếng, dùng xích sắt buộc ở trong sân. Rùa đen quỷ giảm trên mặt đất, ước chừng bằng một cái mặt bàn nhỏ. Nó ngẩng đầu nhìn mọi người ra sức dãy rùa, xích sắt bị chắn tới xôn xao, nhưng lại không thể nào mà tránh thoát được. Trong miệng phát ra tiếng gầm rú thầm thì, hai mắt tựa hồ như phun hỏa. Nhị Miêu ra lệnh cho mọi người tránh ra, lấy ra tiền đồng, chuẩn bị dùng đồng tiền chùy chảm quyết lão Ô Quy. Sư thúc, không được! Lão Lý ngăn ở trước người rùa đen, ngăn trở Nhị Miêu hành động. Làm sao thế? Nhị Miêu mắt lác nhìn về phía Lão Lý. Người không phải là muốn đem nó về nấu canh để ăn đấy chứ? Không không. Lão Lý vẫy vẫy tay nói. Sử thúc nghe tôi nói. Quỳ lột xác thì không thể giết, nếu không nhất định sẽ có gì độc vô cùng. Máy ảnh trong tay của Khang Khang giơ lên, một bên chụp ảnh một bên hỏi. Quỳ lột xác có lai lịch thế nào, có gì hại? Lý đại gia nói cho chúng tôi biết đi. Thấy Lão Lý nói thận trọng như vậy, Nhị Miêu cũng thu hồi đồng tiền, nghe Lão Lý giải thích. Lão Lý cuối cùng đã tìm được cơ hội trang bức, lúc này gật đầu tay vuốt râu, đi dạo khoan thai rồi chậm rãi mở miệng nói. Các vị có biết vì sao Nhạc Soái Mưu cùng với Trương Thiên Siêu bị dao nhỏ của Lỗ Văn Lập cắt ra vết thương như vậy mà da thịt chậm rãi hư thối không? Hoàng Phi nhăn lông mày hỏi. Chẳng nhẽ cùng với Quy Lột Xác có quan hệ hay sao? Đương nhiên là có. Lão Lý lúc này thủng thẳng nói. Chính là bởi vì dao nhỏ của Lỗ Văn Lập bồi quỷ huyết thoát xác cho nên mới xuất hiện loại tình huống như vậy. Quỷ huyết này kỳ thực kịch độc vô cùng. Thật hay giả đấy? Nhị Miêu cô không tin tưởng hỏi. Tuyệt đối là sự thật. Lão Lý đáp. Vừa rồi hai vị cảnh sát kia đã bị rùa đen phun rào huyết độc. May mắn là trên người không có vết thương. Chứ nếu không cũng sẽ giống như Nhạc Soái Miêu, sẽ bị mất mạng. Không tin thì các vị đi bắt mấy con gà lại đây. Thử một cái là biết ngay. Nhị Miêu nhìn về phía người của Trương Thiên Siêu để cho bọn họ đi bắt gà tới. Hai cảnh sát đáp ứng liền xoay người đi ra ngoài. Phía trước phía sau chỗ ở của nhà Lỗ Văn Lập lại không phát hiện có bất cứ gia cầm gia súc nào. Không có biện pháp, đành phải đi vào trong thôn phía trước, tìm tới thôn dân, mua hai con gà để làm thí nghiệm. Thời điểm cảnh sát đi mua gà, Lão Lý cười hắc hắc rồi tiếp tục nói. Đình Sư Thúc, tôi nói cho người nghe một chuyện cũ, người liền biết lợi hại của Quy Lột Xác. Nhị Miêu gật đầu ý bảo Lão Lý nói. Chuyện kia cũng phát sinh ở chỗ này, nhưng đã hơn 400 năm trước. Thời Minh Triều, Lão Lý giọng nói thanh thanh. Lúc ấy có một đạo nhân đi ngang qua nhà một hộ dân nơi đây, đột nhiên dừng lại, nói là hộ nhân gia trong nhà có yêu. Chủ hộ bán tín bán nghi, liền thỉnh đạo sĩ bắt yêu. Đạo sĩ tại trong nhà dạo qua một vòng, cuối cùng ở trong phòng bếp, phía dưới một lu nước to, phát hiện có một con quy lột xác. Rùa đen xúc ở đế lu, để mặt đất làm thành thiểm động, thân thể bằng cách sành nhỏ. Lão Lý chỉ vào rùa đen trước mặt rồi nói. Chính là vật như vậy, chủ hộ là một lão nhân khoảng 70-80 tuổi. Ông ta lúc đó mới nhớ tới, rùa đen này ông ta đã nuôi khi còn nhỏ. Đạo nhân đem rùa đen kéo tới trong viện, dùng dao nhỏ mà chém chết, rồi cho vào một cái túi, chôn sâu hơn một trượng. Ngay cả máu ở trên mặt đất đều đã dọn sạch sẽ. Mọi người lặng ngắt như tờ, nghe Lão Lý nói tiếp. Theo đạo lý nói, quy lột xác đã chém giết thì sẽ không có hiệu quả. Nhưng mười mấy năm sau, hộ nhân gia này lại bị kiện tụng. Lúc đó, lão gia tử hộ nhân gia này đã mất, nhi tử đã trở thành gia chủ. Thời điểm mùa hè, có một người bạn của nhi tử tới làm khách. Buổi tối đã uống rượu say, khách nhân liền ở trong sương phòng mà ngủ lại. Bởi vì là mùa hè, lúc ngủ tới ban đêm thì cảm thấy nóng khó chịu. Người khách này muốn mát mẻ, nên đã đem ván cửa của sương phòng để dưới, đặt ở trong viện, sau đó cởi trần mà nằm ngủ bên trên. Sau đó đã chết sao? Nhị Miêu hỏi, Lão Lý gật đầu nói. Không sai, sáng sớm hôm sau, chủ hộ thấy khách nhân đã chết, hơn nữa chỉ còn lại có một bộ khung xương. Chỉ còn có cái quần mặc ở trên người, tóc rơi ở một bên, đầy đất là hoàng thủy, cũng giống y như là Nhạc Soái Mưu. Lợi hại như vậy sao? Nhị Miêu là mồ hôi lạnh một phen. Khách nhân chết ở trong nhà, người chủ hộ cũng bị dọa cho choáng váng, đành phải đi báo quan. Quan phủ vừa thấy thì khẳng định cho rằng hắn tham tài tham của, hoặc là có thủ hận trước kia, cho nên đã dùng yêu pháp đem người bạn mà hại chết. Không cần phải phân trần, liền đem người chủ hộ này nhốt lại. Lão Lý tiếp tục nói, cho đến một ngày, đạo nhân mười mấy năm trước, Vân Du trốn cũ nghe được kỳ án này, liền đã chạy nhanh vào nhà mà xem xét. Không xem còn tốt, vừa thấy đạo nhân hổ thẹn hô lớn, đạo nhân liền khiêng tấm ván cửa lên, đi vào đại đường của huyện phủ, nổi trống minh oan, cùng với huyện đại gia nói, đó chính là trách nhiệm của mình, cùng với người chủ hộ không hề có liên quan. Đạo nhân nói, vị khách kia chết đều là họa của tấm ván cửa mà ra, cũng là do mình sơ sẩy. Bởi vì năm đó, ở trong sân thời điểm chém giết Quy Lột Xác, giọt máu Quy đã bắn ở trên ván cửa, hơn nữa đã thấm vào. Khách nhân ngủ tới nửa đêm, da đã bị con muỗi đốt. Sau đó miệng vết thương còn bị khéo đụng vào chỗ huyết quy kia, nên đã trúng độc Quy Lột Xác, cho nên mới biến thành một bộ khung xương như vậy. Huyện đại lão gia đương nhiên là không tin, đạo sĩ yêu cầu làm mẫu. Vì thế đại lão gia đã mệnh lệnh thủ hạ bắt tới hai con gà giao cho đạo sĩ. Đạo sĩ dùng bảo kiếm cắt đứt chân gà, rồi đem gà buộc ở trên ván cửa. Quả nhiên, thời điểm chân gà dẫn tới khối quỷ huyết thì gà liền đổ xuống dưới. Sau đó dẫy vài cái, dư lại một đống lông gà cùng với một khối khung xương gà. Huyện đại lão gia lúc này tâm phục khẩu phục, thả người chủ hộ ra. Lão Lý nói xong chuyện xưa, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Quỷ huyết qua mười mấy năm mà vẫn còn có độc tính như vậy, đích xác là đáng sợ. Đúng vào lúc này, hai cảnh sát đã mồm gà trở về. Nhị Miêu dùng kiếm cắt mào gà, rồi đem hai con gà buộc lên, treo ở trước mặt Quy Lột Xác. Cánh gà phành phạch phè phẩy, chọc lão ô quỷ giận dữ, lại vừa mở miệng, phụt một tiếng huyết vụ phun ra. Sau đó nghiệm chứng, đúng như lão Lý đã nói đến. Hai con gà trong vòng 3 phút đã hóa thành một bãi hoàng thủy, hai khung xương gà cùng lông gà đầy đất. Như vậy xem ra, lão ô quỷ này thật đúng là không thể giết người. Lão ô quỷ này thật đúng là không thể không giết. Nhị Miêu nhìn lão Lý nói, thế bây giờ phải làm sao? Bỏ vào nồi to, đem nấu lên có được không? Lão Lý vuốt râu nói, sử thúc, tôi cảm thấy hay là hãy sử dụng vôi sống, sẽ tương đối là chắc chắn. Nhị Miêu gật đầu đối với người của Trương Thiên Siêu nói, mọi người đem lão ô quy ném vào giếng, buổi tối các người ở chỗ này trông coi, sáng mai đem vôi sống đến cho tôi sẽ xử lý yêu vật này. Người của Trương Thiên Siêu gật đầu đáp ứng, một bên báo cáo với thậm chí với thượng cấp. Đám người Nhị Miêu trở lại quốc lộ rồi lái xe trở về khách sạn. Ăn uống no say về sau, ba người từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu còn đang trong giấc mộng thì bị Lâm Hề Nhược gọi điện thoại đánh thức. Mấy tháng không gặp, cảnh sát Lâm vẫn hấp tấp như vậy. Điện thoại vừa mới mở ra, cô ở bên kia đã rít gào nói. Nhị Miêu, anh chạy đi đâu thế hả? Lâu như thế rồi mà không trở về đi. Công viên Giao Hải lại xảy ra chuyện lớn. Bị Lâm Hề Nhược gào to, Nhị Miêu sợ hết cả hồn vội vàng hỏi. Làm sao thế? Lâm cảnh sát, có chuyện gì thì từ từ nói. Anh còn nhớ hỏa thượng kia không? Lâm Hề Nhược lúc này nói. Ông ấy đã chết rồi, chết ở công viên Giao Hải. Hả? Đại sư chết rồi á? Nhị Miêu nhảy xuống giường hỏi. Chết thế nào? Ông ấy đây bị cho ăn căng bụng mà chết, chết vô cùng cổ quái. Điện thoại bên kia đáp. Bị cho ăn thứ gì? Ăn bùn đất, bị ăn bùn đất mà chết. Lâm Hề Nhược đáp. Sáng sớm chúng tôi nhận được báo án, liền chạy tới ngay lập tức. Chỉ thấy đạo sư ở phòng trực ban công viên, nằm trên mặt đất, tay chân đã cứng đờ lạnh lẽo. Quỷ dị chính là miệng mũi cùng với lỗ tai đều bị rót đầy nước bùn, bụng to tới dọa người, phỏng chừng chính là nước bùn. Đương nhiên, hiện tại vẫn chưa làm pháp y nên trong bụng vẫn chưa thể xác định được. Một vị đại sư Phật môn cứ như vậy mà buông tay quy thiên. Nhị Miêu phổ sở ở trong vòng vài giây rồi lại hỏi. Tỷ tỷ có biết ai làm không? Hỏi vô nghĩa, nếu biết ai làm thì tôi gọi cho anh chắc. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, nếu hiện trường không có dấu vết của con người thì chính là do quỷ làm. Xem ra công viên Giao Hải lại không được thái bình. Mà đúng rồi, quên nói với anh, hiện trường xuất hiện cờ của quỷ lùn Nhật Bản được vẽ ở trên bức tường màu trắng, hơn nữa còn dùng máu để vẽ. Từ dấu vết để lại, không có người khác ra vào. Việc này không giống như là người làm. Lâm Hề Nhược lúc này nói, Nhị Miêu gật đầu. Quả nhiên là quỷ lùn Đông Danh đã làm, giết chết đại sư lại còn lưu lại cờ quỷ lùn để khiêu khích. Tỷ tỷ, cô nghe tôi nói. Nhị Miêu suy tư một chút rồi nói. Chuyện này các vị tự xử lý trước, mấy hôm nữa tôi sẽ trở về, chờ tôi về sẽ đem một lưới mà bắt hết. Không được, tôi muốn anh lập tức trở về đây. Lâm Hề Nhược ở bên kia nói. Hiện tại đại sư đã chết, ban đêm lại xảy ra vấn đề thì làm sao? Chúng tôi hiện tại áp lực rất lớn. Không phá được vụ án, không nói là mất đầu, mà ít nhất cũng sẽ bị mất bát cơm. Nhị Miêu, anh không thể trơ mắt mà nhìn tôi thất nghiệp, từ cảnh sát uy vũ thành một kẻ lang thang đầu đường được. Lúc đầu, Lâm Hề Nhược nói thực bá đạo, sau đó dần dần biến thành cầu xin, vô cùng đáng thương. Nhị Miêu cảm thấy khó xử, hơi mủi lòng nói. Thế này đi, tỷ tỷ, đợi tôi sẽ gọi điện thoại lại cho cô sau. Tắt điện thoại, Nhị Miêu một bên mặc quần áo, một bên hao tổn tinh thần. Hiện tại, chuyện của Lỗ Văn Lập vừa mới kết thúc, vừa lúc muốn đi Mao Sơn tham gia lễ tang của sư phụ Long Song Hòa. Nhưng ngay lúc này, Sơn Thành lại xảy ra chuyện. Nếu mình không đi Mao Sơn, sư muội Triển Triển sẽ ghét mình không nói. Chính mình làm vãn bối cũng không thể nào nói nổi. Còn chuyện công viên Giao Hải bên kia, đại sư vừa chết, những quỷ tử đông danh đó khẳng định sẽ nhân cơ hội mà phản công, tàn sát vô tội, để báo phục mình lúc trước đã tiêu diệt hắc trùng chi thủ đông danh. Nghĩ tới nghĩ lui, Nhị Miêu vẫn vô thuật phân thân, khó xử hai đầu. Vẫn là đi tìm lão Lý thương lượng một chút. Nhị Miêu tự nhủ một câu, rồi mở cửa hướng về phía làm phòng của lão Lý. Lão Lý tuổi đã cao, buổi sáng không ngủ dậy muộn, lúc này cũng đã rời giường vừa vặn rửa mặt xong. Sớm vậy, sử thúc. Lão Lý nhìn thấy Nhị Miêu nhếch miệng cười nói. Sử thúc, Đàm Thanh Uyển đã không còn nữa. Nữ nhi hồng cô ta để lại... người suốt ngày chỉ có nữ nhi hồng. Nhị Miêu nhấc chân định đá, lại thở dài một cái. Hiện tại đừng nói tên nữ nhi hồng, chính là Vương Mẫu Nương Nương có mời ta đi ăn đại yến, thì ta cũng không có tâm tư đâu. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Lão Lý chớp mắt cẩn thận hỏi. Lúc này tiếng bước chân vang lên, Khang Khang ở phòng bên cạnh cũng đã đi tới. Nhị Miêu cùng Khang Khang chào hỏi, sau đó ngồi xuống, đem chuyện ở Sơn Thành cùng lão Lý kỹ càng tỉ mỉ mà nói một lần. Bọn quỷ lồn này đúng là khinh người quá đáng. Lão Lý tức tới sủi bọt mép, vỗ bàn đứng lên nói. Sử thúc, tôi liều mạng dựng bộ xương giả này cùng với người đi Sơn Thành, dẹp yên hàng ổ quỷ lồn này. Từ trước tới nay, Nhị Miêu cũng chưa từng nhìn thấy lão giả này cương liệt như vậy. Hôm nay không biết làm sao, Nhị Miêu sửa xòa tay nói. Đừng có xúc động như vậy, sao vừa mới nghe thấy quỷ lùn đông danh mà ngươi lại phản ứng lớn như vậy chứ? Không phải là tôi xúc động, sử thúc, người ngẫm lại đi. Lão Lý cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đi tới đi lui, khoa tay múa chân nói. 5.000 năm phòng vũ ẩn giấu nhiều ít mộng, 8.000 dặm sơn xuyên hà nhạc như một bài hát. Chúng ta đường đường là đất nước Trung Quốc, có thể nào để cho tiểu quỷ lùn cản rỡ như vậy chứ? Khang Khang gieo hỏ nói. Lý đại gia hảo khí khái, các vị đi Sơn Thành bắt quỷ, tôi cũng sẽ đi. Khang Khang, cô đi làm gì? Nhị Miêu khó hiểu hỏi. Khang Khang nhuyễn miệng cười đáp. Tối qua tôi ở trong điện thoại đã xin chỉ thị của lãnh đạo, quyết định đi cùng với đệ tử Mao Sơn để triển khai việc quan sát phỏng vấn. Về sau sẽ viết một quyển sách. Nhị Miêu nghe thấy vậy, vội vàng xua tay nói. Cái này không được, cô mà để cho tôi nổi tiếng thì sẽ có phiền toái. Nói không chừng, bộ ngành liên quan sẽ cho rằng tôi là quỷ xà thần, sau đó kéo đi dạo phố. Vậy tôi không phỏng vấn, mà chỉ đi theo quan sát thôi. Khang Khang giảo hoạt mà cười. Khang Khang, cô ngàn vạn đừng có làm phiền tôi, hiện tại đã đủ rối loạn mất rồi. Nhị Miêu giờ khóc giờ cười, rồi lại nhìn lão Lý nói. Chính là lễ tang Long sư thúc, bây giờ phải làm sao? Chúng ta đi Mao Sơn cũng phải chậm trễ mất mấy ngày, chỉ sợ Sơn Thành bên kia quỷ lùn sẽ động thủ mà lạm sát người vô tội. Thời gian để ăn bài đúng là có vấn đề. Lão Lý cãi đầu, ở trong phòng qua lại không ngừng, suy tư kế sách vẹn toàn. Một lúc sau, lão Lý mở tay ra nói. Sử thúc, hiện tại chỉ có dùng biện pháp canh phòng nghiêm ngặt. Canh phòng nghiêm ngặt thế nào? Nhị Miêu hỏi. Người gọi điện thoại thông báo với bên kia. Buổi tối bố trí cảnh sát trực ban ở trong công viên, càng nhiều người thì càng tốt. Nhị Miêu nghe thấy vậy lắc đầu nói. Cảnh sát nếu như hành động như vậy sẽ khiến cho quần chúng phải chú ý tới. Nửa đêm thấy rất nhiều người, cảnh sát, trà súng vác vai, đạn lên nòng đi đi lại lại trong công viên, dân chúng sẽ nghĩ thế nào chứ? Nếu lo lắng ảnh hưởng không tốt, vậy thì có thể ngụy trang, tỉ như triển khai hoạt động gì đó, đại hội võ thuật của cảnh sát hoặc là liên hoan võ thuật. Khang Khang lúc này nói. Nhị Miêu khẽ gật đầu, trước mắt cũng chỉ có biện pháp như vậy. Quỷ dù sao cũng là quỷ, có nhiều người dương khí lớn, quỷ hồn có lợi hại thì cũng có kiêng kỵ. Huống chi, có nhiều cảnh lực tập trung, chính khí mênh mông, đủ khả năng làm những yêu ma quỷ quái đó trong lòng run sợ. Chỉ cần kéo dài mấy ngày, sau đó mình mang theo lão Lý trở về, có thêm cơ bản tương trợ, tính ra hang ổ quỷ lùn đông doanh hẳn là sẽ không khó. Chỉ sợ Lâm Hiển Nhược không nghe theo sắp xếp như vậy, người dân không hiểu sẽ cho rằng đây là cảnh sát hành động hoang đường, có hành vi chụp mũ. Được, tôi gọi điện thoại cho cảnh sát Lâm, sau đó chúng ta giết quỷ lột xác rồi lập tức đi Mao Sơn. Nhị Miêu cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Lâm Hiển Nhược. Điện thoại được kết nối, Nhị Miêu đem kết quả đám người mình đã thương lượng cùng với Lâm Hiển Nhược nói qua một lần. Sự tình quan trọng, Lâm Hiển Nhược cũng không dám làm chủ, phải xin chỉ thị của cấp trên rồi mới có thể trả lời cho Nhị Miêu. Thôi được rồi, mấy ngày tới tôi đành phải vất vả một chút, buổi tối sẽ tự mình mang đội tuần tra. Nhưng tóm lại, anh phải nhanh mà trở về đi, giải quyết giúp ác quỷ này. Hạn cho anh 3 ngày, quá thời hạn mà không về. Sau này gặp mặt, tôi sẽ cho tiểu thần côn của anh bát máu chó đen, gặp ở đâu là cho ở đó. Này, tỷ tỷ, cô nói không có đạo lý, tôi không lấy một phân tiền công, đúng là quá đáng. Nhị Miêu cảm thấy mình quá thua thiệt, bực tức còn không có chỗ để phát, thì Lâm Hiển Nhược đã tắt điện thoại. Khang Khang xem mặt mà đoán ý, không trêu chọc mà nói. Nhị Miêu, hồng nhan chi kỷ hình như rất nhiều. Nhưng vừa rồi cô gái này giống như là có chút hùng mãnh. Ai nói cô ta là hồng nhan chi kỷ? Cô ta chính là sát thủ phấn hồng, hồng y đại pháo thì có. Nhị Miêu cười khổ đứng dậy nói. Nào, đi thôi, đem lão ô quy làm thịt, sau đó chúng ta đi Mao Sơn. 3 người trở lại phòng, thu thập đồ đạc một chút, xuống nhà ăn sáng. Sau đó lái xe đến chỗ ở của Lỗ Văn Lập. Nhóm cảnh sát lưu thủ ở đây cũng đã sớm làm theo phân phó của Nhị Miêu. Ở hậu viện của Lỗ Văn Lập đào ra một cái hố sâu 2 mét, bốn phía có đổ vôi sống. Cái hố này là dùng để giết lão ô quy, sau đó đem vôi mà đổ xuống. Thêm vào một chút nước rồi đổ đất lên, liền tính là đại công cáo thành. Lúc này, lão ô quy lại bị kéo từ giếng lên rồi ném vào trong hố sâu kia. Nhị Miêu lấy ra một đồng tiền, mệnh lệnh mọi người lui ra phía sau. Lão Lý trong tay cầm lấy một tấm ván gỗ to ở bên hố sâu mà chờ đợi. Nhị Miêu lo lắng rùa đen sẽ bị chém giết sau đó, phun huyết tung tóe ra ngoài. Lão Lý trên tay cầm tấm gỗ là dùng để che đậy. Âm dương vô cực, nhân gian có pháp, thập tự đồng tiền truy, chám. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú. Nhị Miêu ném đồng tiền lên không trung, vạn nhân chạm, theo sau lăng không một lóng tay. Đồng tiền leng keng loạn hưởng một trận, đã ở không trung, sắp thành một hàng, thành một kiếm chữ thập. Dừng lại một chút, mũi kiếm lao xuống, ở trong hố sâu gào thét mà đi. Đồng tiền kiếm chui vào trong hố sâu, chỉ trong nháy mắt, tấm gỗ trong tay của lão Lý đã tung ra, loảng xoảng một tiếng mà che đậy hố sâu. Tuy rằng bị tấm gỗ che lại, nhưng bên trong hố sâu chuyển ra từng tiếng động rùa đen phun huyết. Rõ ràng chuyển tới tai của mọi người. Mọi người ở đây thấy Nhị Miêu đạo pháp thần kỳ đều hoảng sợ thất sắc, kính nể không thôi. Thanh âm bùm bùm từ hố sâu chuyển tới. Nhị Miêu và Lý Thanh Đông từng người đứng ở một đầu tấm gỗ, ngăn chặn tấm gỗ, phòng ngừa huyết quy hướng ra bên ngoài. Ai ngờ con rết trăm chân, chết cũng không ngã xuống. Lão ô quy này cũng như vậy, kiên cường muốn mạng. Ước chừng phải sau 20 mấy phút, hố sâu mới dần dần không còn động tĩnh. Lão Lý kiên trì, lại qua 10 phút, Nhị Miêu mới nhấc tấm gỗ lên, thăm dò đánh giá tình huống trong hầm. Chỉ thấy diện tích của đáy hố so với lúc trước lớn hơn một nửa, là do lão ô quy lúc trước khi bị chém, tứ chi loạn bào mà đã làm ra. Đầu rùa bị kiếm đồng tiền chặt đứt hoàn toàn, hai con mắt lộ ở phía trên còn làm ra bộ dáng chết không nhắm mắt, ẩn ẩn phiếm hồng quang. Vách đáy hố có một mảng vết máu nhiễm đỏ đầy đất. Một mặt tấm gỗ cũng là một mảng máu đọng, tựa như là bị sơn qua một lần. Nhị Miêu rút ra vạn nhân chảm, chặt đi tấm gỗ, rồi cũng ném vào trong hố sâu. Sau đó đem vôi sống mà đổ vào trong hố. Sau đó để thêm một chút nước, nhất thời sóng nhiệt, thao thao khói trắng bốc lên cuồn cuộn. Nhị Miêu cùng với lão Lý cũng không dám rời đi, sợ mình không cẩn thận sẽ phạm phải sai lầm của đạo nhân lúc trước. Ở hiện trường giám sát hoàn thành công việc, Nhị Miêu và lão Lý lúc này mới xoay người mà đi. Khang Khang đuổi theo nói, Nhị Miêu, để tôi lái xe đưa hai vị đi Mao Sơn. Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi cười nói, thôi được rồi Khang Khang, nhưng tôi phải nói một chút, cô đi Mao Sơn trong lễ tang sư thúc của tôi không được chụp ảnh. Sư muội của tôi tính tình cổ quái, Cẩn thận cô ấy sẽ đuổi cô đi. Hiện tại Mao Sơn là địa bàn của cô ấy, tôi không thể làm chủ được. Một lời đã định, Khang Khang xinh đẹp cười nói. Nếu như không yên tâm, thì tôi sẽ đem máy ảnh mà giao cho anh quản lý. Không cần đâu, tôi tin tưởng cô. Nhị Miêu cười hà hà, cùng với Khang Khang sóng vai, hướng tới chỗ xe ô tô đi tới. Trên đường trở về, xe chạy tới đoạn đường chỗ ở của nhạc soái Miêu, nghe được trên sườn núi, truyền đến từng hồi nhạc buồn. Nhị Miêu để cho Khang Khang dừng xe lại, rồi lại một lần nữa đi về đó để bái tế. Chỉ thấy tòa tứ hợp viện kia, khách lúc này đã đầy nhà, đi lại. Mọi người đều là mặc đồ tang trắng, vòng hoa câu đối phúng điếu, che trời lấp đất. Linh đường được thiết trí ở trong nhà chính, trung gian là di ảnh của nhạc soái Miêu. Lúc này, Hoàng Vi cùng với mấy sư huynh đệ quỳ ở hai bên, đáp tạ người thân hữu cùng với hương dân phụ cận tiến tới phúng viếng. Nhưng lúc này, ở phía trước di ảnh, lại có một con hồ ly thuần sắc trắng đang quỳ. Nhị Miêu cùng với lão Lý Khang Khang tiến vào linh đường, hồ ly màu trắng vèo một cái, nhảy vào trong ngực của Hoàng Vi, hai mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Nhị Miêu. Đây chính là yêu hồ mà Nhị Miêu ngày đó đã nhìn thấy. Nếu là ở chỗ khác thì khẳng định Nhị Miêu đã dùng đồng tiền để chém nó, nhưng hiện tại sao có thể ra tay được? Là các vị sao? Hoàng Vi có chút ngoài ý muốn. Nhị Miêu gật đầu, chỉnh lại quần áo, rồi lấy đạo môn chi lễ chắp tay tế bái, sau đó kính hương, lão lý đi theo phía sau. Khang Khang thì không hiểu được lễ tiết của đạo gia, dựa theo lễ bái thông thường mà khom lưng kính bái. Hoàng Vi, nén bi thương mà thuận biến đi. Chúng tôi còn có việc, xin cáo từ, hãy bảo trọng. Đám người Nhị Miêu tế bái xong, cùng với sư huynh muội Hoàng Vi chào hỏi, rồi xoay người mà đi. Vốn dĩ Nhị Miêu định nhắc nhở Hoàng Vi phải quản lý tốt yêu hồ. Nhưng ngẫm lại, thời cơ này thực sự là không đúng. Phải trở về sau, nếu có duyên gặp mặt thì sẽ nhắc nhở. Hoàng Vi cũng đi ra chắp tay đưa tiễn. Lại lần nữa lên xe, lão Lý khụ khụ ngượng ngùng một lúc, rồi lúc này mới mở miệng nói. À, sư thúc, còn có một việc, tôi cần phải nhắc người. Còn có chuyện gì chứ? Nhị Miêu sửng sốt, rồi mắt liếc nói. Người muốn nói tới chính là chuyện kia chứ phá sự gì. Lão Lý nhếch miệng cười nói. Chính là những nữ nhi hồng kia đều là lương thực sản xuất mà ra. Không uống đi thì lãng phí lương thực thiên vật, siêu cao thuế nặng. Người có chút tiền đồ không đấy? Cả ngày mà chỉ nhớ thương cái ăn uống. Nhị Miêu hận sắt, không thể rèn thành thép, trừng mắt nhìn lão Lý một cái, rồi quay sang Khang Khang nói. Khang Khang, chúng ta đến chỗ cây quế hoa xem. Những nữ nhi hồng đó, nếu như không uống đi cũng thật là lãng phí. Khang Khang dở khóc dở cười, phục hai vị sư thúc nhà này. Nhị Miêu đã nói như vậy, cô cũng không muốn cự tuyệt. Giao lộ tiếp theo, đánh tay lái mà chuyển về hướng Tây. Thời điểm trên đường đi qua chợ, lão Lý mua một cái xẻng dùng để khai quật. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng thích uống rượu, nhưng tuyệt đối không như lão Lý thích uống rượu như là mạng sống. Nhưng nghĩ lại thời gian vừa qua, lão Lý đã đi theo làm tùy tùng, cùng với mình bắt quỷ trừ yêu, chịu thương chịu khó, đôi khi còn muốn dán lên mình tiền tài. Nhị Miêu cũng có chút áy náy. Cho nên từ tiền tưởng hậu, Nhị Miêu vẫn đáp ứng yêu cầu của lão Lý, quyết định đảo ra những nữ nhi hồng này. Chỉ là Đàm Thanh Uyển đã hồn phi phách tán. Nghĩ tới chuyện này, Nhị Miêu khó tránh khỏi có chút hao tổn tinh thần. Vốn dĩ là vui mừng con nữ nhi hồng, cũng không biết hiện tại uống đến mọi miệng thì là ngọt, là vui hay là khổ và đắng. Đúng rồi, Khang Khang, xe này không phải cô thuê sao? Nhị Miêu hỏi Khang Khang. Cô gật đầu đáp. Đúng vậy, lần này dưới sự trợ giúp của các vị, tôi đã tìm ra được hung thủ, báo thù cho Mai Sư Tỷ. Cũng coi như là một công lớn. Về kinh phí, đều là tòa soạn báo chi trả, không cần tôi phải bỏ tiền. Có công việc đúng là tốt thật. Nhị Miêu cười hì hì trong lòng ám đạo. Quả nhiên có tiền chính là tùy hứng. Đi đường xa như vậy mà thuê xe để đi. Thời gian không lâu, ba người đã đi đến chỗ của Đàm Thanh Uyển chôn rượu, bỏ xe để đi bộ. Lão Lý khiêng xẻng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tựa như là dũng sĩ lao tới chiến trường. Cả người ý chí chiến đấu, bước chân bay nhanh. Mặt đất lúc này vẫn như cũ. Lão Lý cũng không đợi ai phân phó, liền huy động xẻng để làm. Rốt cuộc mấy ngày hôm trước đào qua một lần, cho nên lần này khai quật cũng không tốn biết bao nhiêu sức lực. Hơn 10 phút sau, lão Lý đảo tới hầm rượu, gấp không chờ nổi nữa mà khom lưng ôm ra một vỏ rượu, ghé mũi vào để hít người thèm nhỏ dãi. Nhị Miêu nhào đôi mắt lại, nhìn bốn phía xung quanh nói. Hình như có chỗ không đúng, Lý Thanh Đông. Sao lại không đúng? Lão Lý kỳ quái hỏi. Người mở vỏ rượu ra xem. Lão Lý gật đầu mở ra, sắc mặt lúc này nhất thời biến đổi, bởi vì lần này không còn có mùi rượu nữa. Lão Lý điên cuồng mà hít người cái mũi, rồi cúi đầu nhìn bình nữ nhi hồng hét lên. Sao lại thế này? Rượu để lâu cũng không thay đổi, vì cái gì mà nhạt nhẽo như là nước, một chút mùi rượu cũng không còn. Nhị Miêu tiếp nhận vỏ rượu, cười khổ một tiếng, tùy tay ném ở một bên, một thanh âm vang lên, vỏ rượu vỡ ra. Nữ nhi hồng bên trong chảy đầy đất, liền thẩm thấu vào trong đất, chỉ còn để lại một vệt nước. Lão Lý vẫn chưa từ bỏ ý định, lại móc ra một bình nữ nhi hồng khác. Nhưng các vỏ rượu đều là như vậy, không còn mùi rượu nữa. Sử thúc, người nói chúng ta sao mà mệnh khổ thế này chứ? Lão Lý một bên tả tâm bất tử mà đem vỏ rượu ném sang một bên vẻ mặt đờ đám nói. Sao chỉ trong một đêm mà rượu này toàn bộ đã thay đổi vị? Tối hôm qua ở trong rừng cây, thời điểm Đàm Thanh Uyển rót rượu cho Lỗ Văn Lập, tôi rõ ràng ngửi thấy rất thơm. Thôi, đừng đào nữa. Nhị Miêu vẫy tay nói. Nữ nhì hồng 180 năm cũng không biến vị, như vậy thì đã có cổ quái. Hiện tại cẩn thận suy nghĩ lại, vẫn là cùng với địa khí nơi này có liên quan. Đàm Thanh Uyển lợi dụng quỷ lực của mình, ngừng tụ địa khí nơi đây. Hiện tại cô ta vừa đi thì quỷ lực tiêu tán, địa khí tấn tiết, mùi rượu cũng theo địa khí mà nhanh chóng tỏa đi. Nói tới đây, Nhị Miêu trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm khái bi thương. Đáng thương cho Đàm Thanh Uyển. Lão Lý trung quy chưa từng từ bỏ, đem các vỏ rượu mà đảo lên, lại không có một vỏ nào có thể uống được. Lão Lý muôn vàn không vui, nhưng sự thật thì vô pháp không thay đổi được. Ba người quay trở lại, lên xe mà hướng về Mao Sơn đi. Đồ đạc tùy thân, lúc buổi sáng rời khỏi khách sạn ở trấn Lạc Thạch, cũng đã thu dọn ổn thỏa. Dọc theo đường đi, nhìn thấy Lão Lý ủ rũ cục đuôi, Nhị Miêu lúc này an ủi. Thôi, Lý Thanh Đông, đừng có để bộ mặt giả như vậy nữa. Cứ làm như là ai nợ tiền của ngươi vậy. Ngô sư thúc của ngươi, cùng ta đã nói rồi. Hư Vân Quan của Mao Sơn có rất nhiều rượu, đều là rượu Mao Đài năm xưa, Lão Trúc Diệp Thanh đã để ở trong hầm, nhiều đếm không xuể. Tới Mao Sơn, ngươi còn sợ không có rượu để uống hay sao? Thật hay giả đấy? Lão Lý nghe thấy vậy, lúc này tinh thần mới tỉnh táo lại, mặt mũi cười hớn hở. Tin hay không thì tùy ngươi. Nhị Miêu cười rồi lại đối với Khang Khang nói. Khang Khang, chúng ta từ nơi nào để đi Mao Sơn? Khang Khang mở ra bản đồ rồi nhìn thoáng qua đáp. Xuyên qua khu Hoản Nam Sơn, không bao xa thì chính là Mao Sơn. Nếu suốt đêm đi thì đoán chừng khoảng 2 giờ sáng là có thể tới được Mao Sơn. Nhưng tôi không muốn vất vả như vậy nên đã tính toán sẽ đi ở chỗ Hoản Nam Sơn dừng chân một đêm, sau đó sáng mai tiếp tục xuất phát, ước chừng trước 12 giờ trưa có thể tới được Mao Sơn. Khu Hoản Nam Sơn sao? Nhị Miêu dạy huyệt Thái Dương nói. Thế có phải là đi qua huyện Lăng Sơn không? Khang Khang lại nhìn thoáng qua bản đồ, rồi gật đầu đáp. Sẽ đi qua huyện Lăng Sơn, đây là đường đi gần nhất. Nhị Miêu nghe thế vậy thì trầm mặc vô ngữ. Nếu căn cứ Khang Khang an bài, đêm nay ở huyện thành Lăng Sơn, nếu như dừng chân thì sẽ nhất định gặp phải những lão quỷ âm binh đó. Khi còn nhỏ đã chết đột ngột, ký ức của Nhị Miêu hãy còn mới mẻ. Đang thời điểm ăn cơm, bỗng nhiên hắn cảm thấy ngực bị thứ gì đó nặng nề va vào, sau đó thì mất đi tri giác. Lần trước ở Sơn Thành đã gặp anh trai Gia Tuấn, hắn đã phản ứng cảm xúc, khó mà có thể tự kiềm chế nổi. Chỉ sợ đêm nay, một khi tiến vào phạm vi của huyện Lang Sơn, mình liền sẽ bị bất chiến mà. Bất chiến mà bại, thúc thủ chịu trói. Kỳ thực, Nhị Miêu trong lòng cũng khát vọng một trận chiến, một đao một thương mà có thể tới được thống khoái. Nhưng mình sau khi chết, chỉ đạo pháp, đệ nhị của Mao Sơn, không phải sẽ đoạn ở trên tay của mình hay sao? Không thể làm thất vọng sư phụ Cửu Tam Bần đã nhiều năm dạy bảo được. Còn Quý Tiêu Tiêu, nếu như mình chết đi, thì cô ấy sẽ có bao nhiêu thương tâm? Còn Lâm Hề Nhược đang trông mong mình sẽ trở về bắt quỷ. Và cả những cô gái đã trúng phải cổ thi cổ thủ công xa. Cố Thành Lam đang tích cực tìm kiếm liên hệ, chờ mình đi trị liệu. Khang Khang, đi đường vòng, vòng qua huyện Lăng Sơn, vòng càng xa thì càng tốt. Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Lão Lý cùng với Khang Khang đều không hiểu, đồng thời liền hỏi. Vì sao phải đi đường vòng? Nhị Miêu đáp. Bởi vì tôi không thể đi huyện Lăng Sơn được. Nếu như đi thì chỉ sợ không để y được. Tại sao lại như vậy? Lão Lý cùng với Khang Khang đều cảm thấy không thể hiểu được, truy vấn nguyên nhân. Nhị Miêu cũng không giấu giếm, đem thân thế tình huống của mình mà nói ra. Sau đó còn nói thêm. Tôi không phải là sợ chết, mà là trông không đành lòng để sinh linh đổ thoán. Nếu như tao ngộ với lão quỷ âm binh, một khi đánh lên, xui xẻo không chỉ có mình tôi, mà còn có thân dân ở xung quanh. Trận địa lợi hại như vậy sao? Vậy thì đời này, người không phải là vĩnh viễn vô pháp về nhà sao? Lão Lý vuốt râu nhíu mày nói. Nhị Miêu lúc này cười khổ rồi đáp. Tạm thời cứ mặc kệ, xe đến trước núi ắt có đường. Trở về sau, ta đạo pháp tinh tiến thì có lẽ sẽ có biện pháp phá giải. Đúng vậy, sư thúc không cần phải quá lo lắng. Chờ tôi chịu chỗ trống, tự mình đi một chuyến, nhìn xem điều trận kia đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lão Lý trấn an nói. Nhị Miêu khẽ bĩu môi nói. Thôi đi, ngươi mà chịu được sao? Thì cùng lắm, chúng ta lại nhờ Ngô sư thúc. Tôi không tin, ba chi hợp lực mà lại không phá được quỷ trận đó. Lão Lý không phục nói. Về sau rồi tính, về sau rồi tính. Nhị Miêu thắt dây an toàn, rồi ngả ghế nhắm mắt lại. Khang Khang yên lặng tìm một con đường khác đi qua Kim Lăng, sau đó lại đi Mao Sơn. Nhị Miêu gật đầu. Đêm đó ở ngoại ô Kim Lăng, ba người đã tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Ngủ ở trên giường, Nhị Miêu có thể cảm giác được cảm xúc của mình mênh mông, nỗi lòng khó bình, niệm mười mấy biến chú tĩnh tâm cũng vô pháp mà tinh thần an bình được. Tính về khoảng cách, nơi đây đến huyện Lăng Sơn còn hơn 400 dặm. Chính là huyết mạch của mình lưu động đã bị chịu ảnh hưởng như cũ. Sáng sớm hôm sau, thời điểm gặp nhau, Khang Khang nhìn kinh hãi nói. Nhị Miêu, nhìn khí sắc của anh không được tốt, có phải đã bị ốm không? Không, chỉ là không được nghỉ ngơi tốt. Nhị Miêu miễn cưỡng cười, rồi thúc giục tất cả lên đường. Khang Khang cũng không dám chậm trễ, chọn đường đi Mao Sơn. Xe chạy cấp tốc, thời điểm 3 giờ chiều, Nhị Miêu cùng Lão Lý Khang Hân Di đã đi tới dưới chân núi của Mao Sơn. Lão Lý cầm lấy điện thoại, thông báo với Triển Triển, thỉnh cô ta phái người tới đón. Bởi vì Lão Lý và Nhị Miêu đều chưa tới Mao Sơn nên không biết đường nhỏ. Sao các vị đều là đệ tử Mao Sơn lại không biết đường về nhà? Khang Khang cảm thấy kỳ quái hỏi. Muốn đại cô nương ngồi kiệu hoa thôi. Đi chỗ này, Nhị Miêu nỗi lòng đã hoàn toàn khôi phục, lại không phải là bộ dáng ốm yếu như buổi sáng nữa. Lúc này vui cười nói. Lão Lý cũng như vậy, chưa từng tới Mao Sơn. Lão Lý vẫy vẫy tay đáp. Sư thúc nói như vậy thì cũng không đúng. Trước kia tôi kỳ thực đã tới Mao Sơn, nhưng khi đó tôi vẫn chưa phải là đệ tử Mao Sơn, mà cũng không đi qua Hư Vân Quan. Ba người một bên nói chuyện, một bên căn cứ Triển Triển hướng dẫn, đi xe cáp vào điện Tam Mao Tổ Sư. Ngồi ở xe điện, dõi mắt xung quanh, quả nhiên là sơn thế tú lệ, cây rừng xanh Mao Sơn vẫn luôn được liệt vào danh sơn đạo giáo, đệ nhất phúc địa, cộng thiên thứ 8. Sơn thủy hữu tình, tự nhiên không cần phải nhiều lời. Đám người Nhị Miêu đi xe cáp, đến trước cửa điện Tam Mao Tổ Sư, liền đi tới một đạo nhân, da thịt trắng trẻo trẻ tuổi, chắp tay thi lễ hỏi. Mấy vị muốn đi Hư Vân Quan sao? Hả? Gì chứ? Tên này là ai đây? Sư muội Triển Triển phán hắn, tới để đón tiếp mình hay sao? Nhị Miêu nghiêng mắt rồi nói. Đúng, ta đi Hư Vân Quan. Thế ngươi là ai? Có phải sư muội Ngô Triển Triển của ta bảo ngươi ở chỗ này chờ chúng ta không? Đạo nhân cung kính trả lời. Tôi là đệ tử tự bối Mao Sơn ở Ngọc Đạo Quán, tên là Ngọc Tuyền. Luận về bối phận, Ngô Triển Triển là sư thúc tổ của tôi. Tôi ở Hư Vân Quan để cùng tổ chức đại táng chi lễ chân nhân song hỏa, được Ngô sức tổ. Cát cử, ở chỗ này nghênh đón đinh sư thúc tổ cùng với lão Lý sư thúc. Ồ, hóa ra là sư điệt tôn. Nhị Miêu trong lòng khó chịu đã tan thành mây khói, cười hắc hắc nói. Ta chính là đinh sư thúc tổ của ngươi đây. Lão nhân này chính là sư thúc Lý Thanh Đông của ngươi. Còn có vị này là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của sư thúc tổ Ngô Triển Triển của ngươi. Ngọc Tuyền, người dẫn đường đi. Đạo nhân đáp ứng một tiếng, nghiêng người duỗi tay, chỉ về phía nam, sau đó dẫn đường phía trước. Lão Lý rốt cuộc đã gặp được đồng môn Mao Sơn bối phận so với mình thấp hơn một chút, vui vẻ ra mặt hỏi. Ngọc Tuyển sư điệt, ở đạo quán Mao Sơn, cậu có bối phận cũng rất nhỏ sao? Nhìn tuổi tác của Ngọc Tuyền cũng không bằng Đinh Nhị Miêu, mà còn xưng hô Nhị Miêu như vậy. Ngô Triển Triển là sư thúc tổ, cho nên lão Lý phỏng đoán Ngọc Tuyền bối phận nhất định là rất thấp. Xem ra Lý sư thúc không thưởng tới Mao Sơn, kỳ thực ở Man Tam Cung Ngũ Quan chính là Sùng Hy Vạn Thọ Cung, Cử Tuyên Vạn Phúc Cung, Nguyên Phủ Vạn Ninh Cung, Đức Hữu Quan, Nhân Hữu Quan, Ngọc Thần Quan, Hư Vân Quan, Làm Nguyên Quan. Bên trong mấy ngàn đệ tử của Thượng Thanh, tôi bối phận xem như cao, người tôi gọi sư thúc tổ, chỗ nào cũng có. Ngọc Tuyền mồm miệng lanh lợi, vừa đi rồi một bên giải thích nói. Bối phận đạo giáo của Mao Sơn theo thứ tự là Hồng, Cường, Hưng, Vĩnh, Phát, Phổ, Nạp, Ngọc, Long, Sương. Hiện tại tối cao cũng chính là Phổ tự bối. Về bất quỷ cũng ngang hàng với giáo phái của sư thúc tổ Ngô Triển Triển. Nhị Miêu cùng với lão Lý liếc nhau, từng người tâm hoa nộ phóng. Thật không nghĩ tới, luận tư về bài bối, bối phận giáo phái bất quỷ lại cao như vậy. Ngọc Tuyền tựa hồ nhìn ra được tâm tư của Nhị Miêu và lão Lý nói. Nhóm chân nhân giáo phái bất quỷ đều rất lớn tuổi, về sau mới thu nhận đồ đệ, hơn nữa còn lại là đơn truyền. Cho nên môn hạ đệ tử bối phận liền càng ngày mà càng cao. Mà đạo quán chúng tôi không giống nhau, việc thu đồ đệ không có nhiều hạn chế như vậy. Cho nên bối phận kéo dài thực mau. Hiện tại ở dưới tôi, đệ tử đời thứ tư, đời thứ năm đều có không ít người. Những đạo sĩ kia, bối phận so với ta thấp hơn 5-6 lần. Theo bọn họ xưng hô với ta thế nào đấy? Nhị Miêu nghe thấy vậy vô cùng hứng thú hỏi. Ngọc Tuyền cười đáp. Nói như vậy thì sẽ gọi người là lão chân nhân, bởi vì người bối phận quá cao đã vô pháp mà xưng hô. Ồ, lão chân nhân! Khang Khang nhìn Nhị Miêu che miệng, cười to. Nhị Miêu cùng lão Lý cũng nhìn nhau cười, cảm giác chiếm thiên đại tiện nghi. Phảng phất, mình thực sự đã biến thành lão chân nhân, toàn thân tiên phong đạo cốt. Phía trước đường núi vừa chuyển, nhìn xa phía trước là một tòa gạch xanh ngói đỏ ở trong rừng cây lộ ra mái tam giác. Đó chính là Hư Vân Quan, trước kia còn gọi là Bạch Vân. Ngọc Tuyền chỉ vào nói, cũng là tam ngũ cung của chi nhất Mao Sơn. Phủ chú bất quỷ hàng yêu đều là từ nơi này mà ra. Nhị Miêu gật đầu, đột nhiên lại cảm thấy có chút không đúng. Nói lý lẽ, hẳn là Cố Thanh Lam sẽ tới đón mình. Sao Thanh Lam lại không tới? Lễ tang của Long Song Hỏa, đoán chừng cô cũng không giúp được. Thế chẳng nhẽ cô giúp Triển Triển, chạy tới chạy lui sao? Ngọc Tuyền, người ở Hư Vân Quan, có nhìn thấy một người tên là Cố Thanh Lam không? Nghĩ tới đây Nhị Miêu liền hỏi. Cố Thanh Lam? Ý người là nữ khách hành hương xinh đẹp đó sao? Cô ấy ngày hôm qua đã đi rồi, cụ thể đi đâu thì tôi cũng không biết. Lát nữa người hãy hỏi sư thúc tổ Ngô Triển Triển đi. Cố Thanh Lam rời khỏi Mao Sơn rồi sao? Nhị Miêu trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên sinh ra thất vọng. Cũng không biết là Thanh Lam vì sao mà rời đi. Chẳng nhẽ cùng với Triển Triển đã xảy ra chuyện. Đang lúc miên man suy nghĩ, Hư Vân Quan đã gần ngay trước mắt. Tiền nhân hướng tới, đều mặc đạo phục đệ tử tam thanh, nao bản tể vang, bên trong còn có đạo tràng. Đúng lúc này, Ngô Triển Triển một thân hắc y từ chính điện mà đi xa. Nhìn thấy Nhị Miêu, Lý Thanh Đông, Triển Triển trong ánh mắt đang thống khổ, hiện ra một tia ý cười nói. Nhị Miêu, Thanh Đông, nhanh tiến vào đây. Mấy ngày không gặp, Triển Triển càng thêm gầy guộc. Trong khoảng thời gian này, đại chiến dã nhân cốc, rồi ngàn dặm lại lo liệu lễ tang cho Long Song Hỏa. Triển Triển cũng khó tránh khỏi, thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Nhị Miêu cười gật đầu, rồi mang theo lão Lý đi về hướng chính điện. Chính điện chính là điện Tam Mao Sư Tổ. Bên trong thờ phụng tượng thần Tam Mao Sư Tổ. Tam Mao Sư Tổ tổng cộng là tam huynh đệ, Đại Ca Mao Doanh, Nhị Mao Quân Mao Cố, Tam Mao Quân Mao Trung. Mà tổ sư gia công nhận giáo phái bắt quỷ là tam huynh đệ Trùng Lão Đại, Ứng Hóa Thiên Môn, Tào Mao Doan. Ứng Hóa Thiên Tôn Mao Doanh. Một bên bước vào điện Tam Mao Sư Tổ, Nhị Miêu cùng với lão Lý cũng giật mình. Bên trong phòng đen nghịt, đều là người của Lỗ Mũi Châu. Phỏng chừng giáo phái, Thượng Thanh Tam Cung Ngũ Quan Mao Sơn đều ở đây. Diện tích chính điện rất lớn, 7 căn phòng lớn, chừng 200 mét vuông. Vị trí trung gian nghênh môn là tượng thần Mao Doanh Tam Huỳnh Đệ. Phía đông là linh đường đạo tràng, đặt kim thân của Long Song Hỏa. Phía tây đều là bàn ghế, đó là phòng tiếp khách tạm thời. Trước tiên bái tổ sư gia đi đã. Triển Triển dẫn Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông đi vào phía trước tượng thần Ứng Hóa Thiên Tôn. Từng người thắp một nén hương, Nhị Miêu cùng với lão Lý đi về phía đông linh đường, kính hương cho Long Song Hỏa. Khang Khang theo ở phía sau, yên lặng mà nhìn lén mọi nơi, cảm giác vô cùng mới mẻ. Sau đó, Triển Triển giới thiệu với mọi người. Nghe nói Nhị Miêu cùng lão Lý là truyền nhân chi đệ nhị và chi đệ tam. Nhóm đại giáo Lỗ Mũi Châu cũng đều thấy lạ, vây quanh bọn họ mà chỉ trò. Những đệ tử đạo giáo trẻ tuổi này, căn bản cũng không biết bắt quỷ, lại được chia ra làm ba chi. Những lão đạo lớn tuổi, phần lớn đều biết Cửu Tam Bần, bởi vì Cửu Tam Bần cũng ở Mao Sơn mười mấy năm, cho đến 12 năm trước mới rời khỏi Hư Vân Quan. Tin tức Cửu Tam Bần đã chết, các đạo sĩ đại giáo đương nhiên cũng biết, cũng đối với Nhị Miêu một phen an ủi. Thời điểm giới thiệu tới Lý Thanh Đông lại khiến cho một phen oanh động. Đương nhiên, không phải mặt mũi của Lý Thanh Đông, mà là sư tổ Lâm Phượng Kiều của hắn, tên tuổi quá lớn. Đều là pháp sư bắt quỷ, nhưng danh vọng của Lâm Thượng Kiều lớn hơn cả lực Cửu Tam Bần cùng Long Song Hỏa. Đệ tử Mao Sơn Thượng Thanh không người nào là không biết, không người nào là không hiểu, có thể nói là uy danh hiển hách. Nhắc tới tên tuổi của Lâm Phượng Kiều, cơ hồ mỗi người đều có vẻ mặt thành kính mà nhìn về phía sao Bắc Đầu. Trong truyền thuyết, Lâm Phượng Kiều tồn tại chính là giống như thần, niềm kiêu ngạo của giáo phái Thượng Thanh. Tiếp theo Triển Triển lại giới thiệu Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông, người đương gia của Tam Cung Ngũ Quan. Quả thực, như lời của tiểu đạo Ngọc Tuyển nói, ngang hàng cùng với Nhị Miêu, những lão đạo phổ tự bối này, chỉ còn lại có 6 người, tới Thiên Cương Bắc đấu trận đều không thể tạo thành. 6 người này đều đã khoảng 80-90 tuổi, lưng còng tay điếc mắt mờ. Nhị Miêu kết khởi dấu tay, miệng xưng sư huynh chào hỏi qua. Sau đó các đạo sĩ bối phận thấp vây quanh tại đây, sôi nổi lấy chi lễ vãn bối, miệng xưng sư thúc hoặc là sư thúc tổ hoặc là lão chân nhân, nhất nhất hướng về Nhị Miêu chắp tay chào hỏi. Lão chân nhân Nhị Miêu cưỡng chế trụ nụ cười ở trong lòng, nghiêm trang mà đáp lễ. Đột nhiên phải tỏ ra đứng đắn nghiêm trang, thực sự là cũng có chút khó xử, thiếu chút nữa thì đã nghẹn tới bị nội thương. Không ngừng kết khởi dấu tay chắp tay thi lễ, Nhị Miêu tay phải đã sắp bị chuột rút. Cuối cùng buông tay ra, ngón tay như là bị bệnh phong, cuộn tròn ở bên nhau. Chào hỏi kết thúc, lúc này sắc trời đã tối. Triển Triển tiếp đón mọi người, đều đến phòng tiếp khách mà tạm thời dùng cơm. Nhóm Lỗ Mũi Châu, đến cơm cũng chưa được ăn, từng người đều trở về nhà của mình. Chỉ có mười mấy lão đạo sĩ là lưu lại ăn cơm. Trong bữa tiệc vắng lặng, không có tiếng động, thanh quy giới luật nghiêm ngặt. Lão Lý muốn uống rượu ngon, tự nhiên cũng chưa nhìn thấy được bóng dáng. Sau khi ăn xong, lại bận rộn cùng với nhóm lão Lỗ Mũi Châu cáo từ, lại không biết từ đâu. Có 7-8 đạo nhân trẻ tuổi ở linh đường niệm kinh tung ngân. Ở linh đường niệm kinh tụng chú làm đạo tràng. Triển Triển bận việc cả ngày, đến lúc nhàn rỗi đã đưa Nhị Miêu và lão Lý cùng Khang Hân Di tới sương phòng hậu viện để nói chuyện. Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi rót nước trà cho mọi người, sau đó im lặng đứng bên cạnh. Sư muội, ngày thường Hư Vân Quan có bao nhiêu người vậy? Nhị Miêu lúc này hỏi. Triển Triển thần sắc ảm đạm nói, vốn dĩ chỉ có sư phụ cùng với tôi và hai đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt. Hiện tại sư phụ đã đi, về sau cũng chỉ có mình tôi cùng với Thanh Phong Minh Nguyệt ở đây. Đương nhiên Hư Vân Quan là sản nghiệp tổ sư gia lưu lại, hai người cũng có thể ở đây. Dù sao chỗ này còn có rất nhiều phòng ở. Thế phí sinh hoạt từ đâu mà có? Lão Lý lúc này hỏi. Hư Vân Quan cũng có khách hành hương tới dâng hương chứ? Có tiền đèn dầu thu vào không? Cái này không cần phải lo lắng. Nhìn đệ tử giáo phái Mao Sơn Thượng Thanh hơn 1.000 người, nhưng đều không biết bắt quỷ. Cho nên Tam Cung Ngũ Quan, phàm là phủ chú ban cho khách hành hương, thì đều là từ Hư Vân Quan của chúng ta. Cho nên đã liên hợp thành lập đạo quán Mao Sơn, mỗi năm đều có tài chính cố định, phát cho Hư Vân Quan của chúng ta. Triển Triển khẽ mỉm cười nói tiếp. Nói thẳng ra là bọn họ tiêu tiền từ việc bán phủ chú đuổi quỷ của chúng ta. Đừng nhìn Hư Vân Quan ít người, nhưng lại là Trấn Sơn Chi Bảo Mao Sơn, trụ cột vững vàng. Lần này sư phụ đi về cõi tiên, chủ của Tam Cung Ngũ Quan, ai dám không đến đây. Mặt khác, tôi cùng với sư phụ cũng thường xuyên đi ra ngoài bắt quỷ, cũng đã tích góp được một ít tài sản. Tài khoản của Hư Vân Quan, hơn 1.000 vạn là có. Đương nhiên số tiền này hiện tại đều do tôi quản lý. Nhị Miêu nghe được thì tặc lưỡi. Nói như vậy, sư muội Triển Triển hiện nay có thể nói là một quý cô giàu có. Đúng rồi, sư muội, thế Thanh Lam đi đâu rồi? Nhị Miêu lúc này hỏi. Cô ấy đi tìm người bị thi cổ thủ cung sa hại ở gần đây, nói là sẽ nhanh trở lại. Triển Triển nhìn Nhị Miêu rồi nói. Còn hơn 20 người cần trị liệu, xem ra anh cũng không vội được. Rốt cuộc những người này không ở cùng nhau, mà ở trời Nam đất Bắc. Nhị Miêu lắc đầu, đem chuyện ở Sơn Thành nói. Trước mắt, việc bên kia mới là cấp bách, còn những cô gái chúng thi cổ thì khả năng còn phải chờ thêm một thời gian. Quỷ lùn Đông Doanh đúng là đáng giận, âm hồn không tan, mà đã chết vài thập niên rồi, còn du đãng ở Trung Quốc để làm gì chứ? Triển Triển đứng dậy, đi vài bước rồi nói. Thế này đi, Nhị Miêu, ngày mai chính là ngày đại táng của sư phụ. Qua ngày mai, anh cùng với Lão Lý đi Sơn Thành trước. Tôi sẽ ăn bài ở Hư Vân Quan một chút, sau đó sẽ qua đó sau. Ba người hợp tác một lần, nhất cử tiêu diệt quỷ lùn Đông Doanh. Ý kiến hay. Lão Lý vỗ tay cười nói. Vạn Nhân Trảm làm chủ công, chú ý một cái phá tự, vô thường tác, chủ thủ, phát huy công năng, thiên cơ bản của tôi dùng để tính toán, lưu địch tiên cơ. Phối hợp lại, nhất định là thiên y vô phùng, mã đáo công thành. Nhị Miêu do dự rồi nói. Sư muội, cô thời gian gần đây vô cùng vất vả. Nếu không, cô không cần phải đi đâu. Tôi và Lý Thanh Đông có thể đối phó được. Hơn nữa Hư Vân Quan cũng cần cô phải chủ trì đại cục. Chủ trì Hư Vân Quan không cần phải lo lắng. Tam Cung Ngũ Quan, đại phái Lỗ Mũi Châu nhiều như vậy, tôi gọi vài người lại đây là được. Triển Triển lại nói tiếp. Nhưng tôi lo lắng, anh cùng với Lý Thanh Đông, chị không nổi quỷ lùn Đông Doanh kia. Hiện tại bắt quỷ Hằng Yêu, cùng với lúc trước không giống nữa. Hài! Nói tới đây, Triển Triển đỗng nhiên thở dài nói. Khang Khang chưa nói chuyện, tiếp một câu hỏi. Sao lại không giống nhau? Bởi vì con người không giống nhau. Hiện tại khoa học kỹ thuật của con người phát triển quá nhanh, phát sinh xung đột, vừa động thủ là đã bị thương. Triển Triển có chút xuất thần, có chút thường cảm nói. Vũ khí ở trong quá khứ, đệ tử Ma Sơn gặp gỡ yêu nhân là có thể nói không hề kiêng kỵ, chỉ cần dựa vào thân thủ của mình là có thể thu phục được. Hiện tại thì không còn giống như vậy nữa, thậm chí gặp phải tên côn đồ, hậu quả đều khó có thể đoán trước được. Giống như Đàm Đạo Nhân, nếu như không cấu kết với các tay súng đánh thuê, hắn làm sao mà có thể là đối thủ của sư phụ và sư bá tôi? Nhị Miêu khẽ gật đầu. Triển Triển nói không phải là không có lý, có thể chống đỡ được viên đạn hay sao? Cho nên bắt quỷ không đáng sợ, mà đáng sợ chính là gặp phải yêu nhân, hoặc là ở sau lưng quỷ có người. Các vị hiểu ý tứ của tôi chưa? Triển Triển trong ánh mắt là một mảnh lo lắng. Hiện tại Mao Sơn một mặt bắt quỷ thì chỉ còn có ba chúng ta, cho nên chúng ta ai cũng không thể để xảy ra chuyện. Đà tạ sư muội đã quan tâm, tôi sẽ nghe cô sắp xếp ở Sơn Thành chờ cô. Nhị Miêu rốt cuộc gật đầu. Sư muội đã nói tới nông nỗi này, sao có thể nhẫn tâm mà cự tuyệt. Nói chuyện một hồi lâu, Triển Triển mới an bài phòng cho khách, để cho ba người Nhị Miêu nghỉ ngơi. Nhị Miêu lại kiên trì ở lại linh đường để giữ đạo hiếu đối với Long Song Hỏa tới bình minh. Lần trước ở Sơn Thành đùa ác với sư thúc, Nhị Miêu trong lòng vẫn luôn có một phần áy náy. May mắn chuyện này Triển Triển không biết, chứ nếu không, kiểu gì cô ta cũng phải tìm hắn để liều mạng. Ngày hôm sau, đại táng Long Song Hỏa, các loại đạo gia phô trương, biển người tấp nập, nhất nhất tế thuật. Kim thân cũng đã được hỏa táng, cho cốt để vào trong một hộp gỗ đàn, cùng phụng ở điện thượng Tam Mao Sư Tổ. Một thế hệ pháp sư bắt quỷ, cứ như vậy cũng đã qua đi. Nhị Miêu cùng với Lão Lý, Khang Hân Di, lại ở Hư Vân Quan ngủ lại một đêm. Sáng sớm hôm sau cáo từ Triển Triển để đi tới Sơn Thành. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.